đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339, Đắc Đạo Người Đại Công Đức. 3.4, Cao Thân Như Ly Huyễn Chi Tiễn. Mạnh mẽ đâm tới, dùng mệnh tương bác, dồn thẳng vào Lục Châu mặt. Lục Châu tiện tay vỗ một cái, trưởng ấn hướng về phía trước. 14 mệnh cách Lục Châu có đầy đủ năng lực ứng phó thân chịu trọng thương. Hao tổn mệnh cách cao. Cương ấn cắt xuống dưới. Cho dù là hơn 10 mệnh cách lực lượng va chạm, vẫn y như cũ vượt qua phổ thông tu hành người có thể chống cự phạm trù. Tường thành quan sát U Huyền Điện binh sĩ. Bị cắt thành hai nửa. Tường thành gắng gượng giống là đậu hũ đồng dạng. Cắt ra nhất tiến thiên khe hở. Các binh sĩ vứt bỏ trường kích, mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem lấy kia hóa thành hai nửa binh sĩ. Một trái một phải, lùi lại liên tục, thành bên ngoài một loạt kiến trúc, toàn bộ đều bị hóa thành hai nửa. Tu hành đám người lần lượt trôi lơ lửng. Đội tuần tra không lại truy vấn, mà là lướt lên thành đầu. Mấy ngàn tên đại nội cao thủ, mấy vạn cấm quân, từ thành bên trong từng cái địa phương hội tụ thành bầy. Trận địa sẵn sàng, ha ha ha ha, ta kháng chủ, bệ hạ, lão nô liền phụng dưỡng ngài đến nơi đây. Cao tinh bàn xoay tròn, còn lại mệnh cách đồng thời bành trướng lên, nở rộ quang hoa. Lục Châu nhíu mày, nói, nghĩ tự bạo, bách kiếp động minh pháp thân bạo phát thiên tướng lực lượng. Bám vào tại trưởng ấn bên trên, bay cao ra ngoài, bay ra 100 mét địa phương. Một tiếng oanh thiên tiếng vang, Cao Tiễn Trạch tự bảo vệ mình, quy khư trận theo rung động, Lục Châu tế ra vị danh thuẫn ngăn tại phía trước, lăng không sau bay, bay ra U Huyền Điện khu vực, lại bay ngàn mét xa, ngừng lại, hai tay cảm giác được tê dại, khí huyết dũng động, hắn cảm giác được thân thể tê liệt, Cao dù sao cũng là người tự do thực lực, hao tổn mệnh cách, lại bị trọng thương. Cũng là không thể khinh thường. Trực giác nói cho Lục Châu, hắn hiện tại ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn không thể động. Đan điền khí hải, kỳ kinh bát mạch đều xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Tự bạo uy lực quá lớn. Thế cho nên quy khư trận bên trong tất cả tu hành người đều không thể không bị động phòng ngự. Nếu không phải phiền lung ấn, cái này một tự bạo, tất rơi chí mệnh đón đỡ. Kém điểm quên, còn có chí mệnh đón đỡ, như hắn sở liệu, đầy trời hình chiếu tần đế, nhìn thấy màn này, cười nói, lúc này không lấy ngươi mệnh, chờ đến khi nào, 49 kiếm chống cự tự bạo dư uy phía sau, lại lần nữa kết trận, khống chế phi kiếm, đầy trời tiến công, đáng tiếc hắn nhóm vô pháp tìm tới tần đế chân thân, kiếm cương đảo qua đều là hư ảnh, cái này lúc, từng đạo hư ảnh hướng lấy Lục Châu lao xuống tới. Lục Châu làm một cái dị thường cử động, hắn đem tất cả nguyên khí thu hồi. Hộ thể cương khí tiêu thất, đan điền khí hải khép kín, chỉ còn sót lại một chút xíu nguyên khí. Bảo trì tự thân từ từ giảm xuống. Những bóng mờ kia một cái lại một cái địa xuyên qua Lục Châu thân thể. Lục huynh, Tần Nhân Việt mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nhưng mà hắn bị Ly Sơn Tứ Lão cuốn lấy, không phân thân nổi. Lục Châu nhìn đến chí mệnh đón đỡ ngay tại kịch liệt giảm xuống. Chí mệnh đón đỡ trừ một, chí mệnh đón đỡ trừ một. Tổng cộng chỉ có 120 lần chí mệnh đón đỡ. Tại mấy hơi thở phía sau, ít chừng phân nửa, Lục Châu bình yên vô sự, vững vàng rơi xuống. Bên tai truyền đến tần đế rung động không hiểu thanh âm. Giả thân, không có khả năng là giả thân. Ngươi là thế nào làm đến? Cũng chính là thời điểm, Lục Châu bạo phát cương khí, bắn ra bốn phía, 14 mệnh cách đầy mệnh cách lực lượng, phát tiết bát phương, tần đế thân ảnh trở về không trung, lơ lửng tại chân trời, vẫn y như cũ đều là hắn cái bóng, phảng phất vô số ánh mắt, nhìn chằm chằm trong sân ở giữa Lục Châu, tràn ngập kinh ngạc. Lục Châu không để ý đến tần đế, Bạch Trạch, Tiểu Diên Nhi bên cạnh Bạch Trạch hiểu ý. Nâng lên quai hàm, miệng phun một đoàn bạch quang, hưu bạch quang đánh trúng Lục Châu, xua tan tất cả tê liệt hiệu quả. Bạch Trạch lại phun một ngụm bạch quang, thiên tướng lực lượng trên phạm vi lớn khôi phục. Ly Sơn Tứ Lão tại lúc này bộc phát ra cường hoành mệnh cách lực lượng, như mưa sao băng hạ xuống, đánh vào tần nhân Việt tinh bàn bên trên. Phanh phanh phanh phanh, tần nhân Việt tinh bàn kẽo kẹt rung động, uốn lượn ao hãm. Tần nhân Việt thi triển đạo lực lượng lượng, tránh về phía sau, còn lại mệnh cách lực lượng, rơi trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện đáng sợ hố sâu. Tần nhân Việt cau mày, nói: "Lão bất tử, có chủng cùng ta đơn đấu." Ly Sơn Tứ Lão dù sao cũng là ngụy chân nhân, thật cùng tần nhân Việt đơn đả độc đấu, kia không có chiến thắng khả năng. Cái này lúc, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai đánh một tình huống dưới, y nguyên cảm thấy áp lực cường đại, không thể không làm ra rút lui tuyển trạch. Chỉ có Minh Thế Nhân một người chiếm ưu thế. A Tứ đại thị vệ bị liền trọng thương, lại bị tần nhân Việt phân biệt lấy đi 4 mệnh cách. Tại Minh Thế Nhân đánh lén hạ, hàng cấp 1 mệnh quan, mãnh liệt nguyên khí phong bạo, càn quét 4 phía, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, Khổng Văn các loại người tạo thành bức tường người, ngăn tại Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trước mặt, tư hỗn loạn nguyên khí ăn mòn hắn nhóm hộ thể cương khí. Tiểu Diên Nhi tế ra Phạm Thiên Lang, thiêu đốt nghiệp hỏa, ngăn tại phía trước, ánh sáng màu đỏ rực hấp dẫn tần đế chú ý. Tần đế nhìn lướt qua, nói ra: "Chậm thật đúng là đố kỵ ngươi a." Lục Châu ngẩng đầu truyền âm, nói ra: "Là thời điểm tận cùng hết thảy." Trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa siêu đẳng hàng cách. "Ngươi nói đúng, là nên tận cùng." Siêu siêu siêu, đầy trời hình chiếu tại chỗ cao nhất hợp nhất. Lục Châu không xác định cái này cái bóng phải chăng là chân nhân, không thể tùy tiện sử dụng siêu đẳng hàng cách. Cái này lúc, đầy trời bạch long phi vũ, tần đế cái bóng hóa thành từng đạo bạch long, hướng lấy 49 kiếm tiến công. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 49 kiếm kết trận phòng ngự, rất nhanh liền không chống đỡ được, từng cái rơi xuống. Tần nhân Việt ném ra ngoài tinh bàn thời điểm, Ly Sơn Tứ Lão lại một lần nữa đem hắn kiềm chế, hướng lấy tinh bàn không muốn sống đánh qua. Bạch Long lao xuống Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Cùng Kỳ, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, lao xuống Minh Thế Nhân, Lục Châu, Tần Nhân Việt, Quy Khư trận đều tại một hơi thở ở giữa bị Bạch Long chiếm cứ. Không phải hợp cấp, là hằng cấp thánh vật. Ly Sơn Tứ Lão gặp Tần Nhân Việt thất thần, phóng tới tinh bàn, 4 người lại lần nữa hợp lực bạo phát mệnh cách lực lượng. Tập hợp thành một đường mệnh cách lực lượng, đem tần nhân Việt kèm thêm tinh bàn đánh bay. Tần nhân Việt chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn phóng tới cổ họng. Phong phú kinh nghiệm tác chiến trợ giúp hắn. Hắn thu hồi tinh bàn, không ngừng vỗ tay sau bay, mượn lực rơi xuống. Còn lại 49 kiếm thì là bị Bạch Long toàn bộ va chạm rơi xuống. Lục Châu cầm tinh bàn ngăn trở Bạch Long. Tần đế trầm giọng nói: "Quy khư trận, định." Đầy trời bạch long hóa thành pho tượng, đem quy khư trận bên trong hết thảy dừng lại. Không gian pháp tắc, tần nhân Việt vừa nói xong cái này lời nói, cũng bị định trụ thân ảnh. Hết thảy yên tĩnh lại, Lục Châu cũng là bị định trụ. Thiên tướng lực lượng vừa bốc lên, cảnh tượng chung quanh đều bị ngăn cách. Đan điền khí hải đình chỉ vận chuyển, chỉ có bách kiếp động minh tại đan điền khí hải bên trong trình nâng bầu trời chi tư, cố gắng điều động thiên tướng lực lượng. Cái này là hắn cho tới bây giờ có thể nhìn thấy cường đại nhất đạo lực lượng lượng. Tần đế thanh âm vang lên lần nữa: "Cái này là không gian độc lập, hài lòng không?" Bốn phía như tinh không, mỗi người một vẻ lẫn nhau ngăn cách, những người khác toàn bộ từ tầm mắt bên trong tiêu thất, chỉ có thể nhìn thấy chính mình trôi nổi tại hư không bên trong. Tần đế nói ra: "Chậm dùng 1 vạn năm thọ, thôi động quy khư trận uy lực lớn nhất. Chậm phải cẩn thận nhìn một cái, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Mỗi người đều bị khốn tại một cái tựa như hư không đơn độc không gian bên trong, không nhìn thấy lẫn nhau. Tần đế thân ảnh phân biệt xuất hiện tại mỗi người không gian độc lập bên trong. Vu Chính Hải không gian bên trong, một trưởng vỗ ra, Vu Chính Hải bay ngang ra ngoài, cũng không có thực tế tổn thương. Đặc thù khí tức quấn quanh lấy Vu Chính Hải hướng sau lao đi. Tại trong hư không vô tận bay khắp nơi lướt. Thái hư khí tức. Ngươi thế mà cũng có thái hư khí tức. Thái hư khí tức bạo phát về sau Vu Chính Hải khôi phục hành động. Không ngừng tế ra đao cương tiến công Tần Đế. Chỉ là hình ảnh. Vu Chính Hải nhíu mày. Thu hồi đao cương. Tìm đường ra. Tần Đế thân hình tiêu thất. Quy khư đối thái hư vô hiệu. Duy trì quy khư trận. Cực kỳ hao phí nguyên khí. Hắn cần phải nhanh một chút. Hình ảnh trung quy không có thương tổn năng lực. Thời gian kéo càng lâu. Đối chính mình càng bất lợi. Ngu Thượng Nhung không gian độc lập bên trong. Tần Đế đồng dạng là một bàn tay. Kết quả đồng dạng. Thái hư khí tức quấn quanh Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lăng không xoay chuyển. Yêu nhã tế ra kiếm cương. Vạch qua Tần Đế thân ảnh. Lại là thái hư khí tức. Hắn dùng một chữ, lại. Nội tâm đã bị phẫn nộ tràn ngập. Hình ảnh không cam lòng biến mất. Quy khư. Còn có một cái đặc biệt hàm nghĩa hết thảy về tại thái hư. Bảo toàn pháp tắc nói. Thế gian hết thảy năng lượng đều là có đến chỗ. Cũng có chỗ. Cái này chỗ. Chính là thái hư. Trăm sông đổ về một biển. Bản chất đồng nguyên. Quy khư không làm gì được thái hư. Tiếp theo là Tiểu Diên Nhi. Hải Loa. Đều là bại lộ thái hư khí tức. Tần Đế kinh hãi. Thu hồi hình ảnh. Có chút khó có thể tin nhìn trước mắt phân bố không gian độc lập. Giống như cha nhìn từng chương hình ảnh. Cuối cùng lưu lại tại Minh Thế Nhân không gian độc lập bên trong. Minh Thế Nhân không cần lại xác nhận. Góc bên trong một chiến. Minh Thế Nhân sớm đã bại lộ. Tần Đế nghĩ nghĩ. Hướng lấy Minh Thế Nhân không gian độc lập lao đi. Lần này đi không phải hình ảnh, mà là chân thân. Hắn mới vừa xuất hiện. Minh Thế Nhân liền bạo phát thứ hai mệnh quan năng lực. Nói, ta chờ ngươi thật lâu. Tần Đế phất tay áo đón đỡ. Phanh phanh phanh. Sau bay không biết bao xa. Phảng phất vĩnh viễn lui không đến phần cuối. Ngươi quả nhiên cũng không có bị khống chế. Tần Đế nói ra, Minh Thế Nhân chuyên tâm tiến công. Như mưa rông gió bão ly biệt câu nhận. Không ngừng bước lui Tần Đế. Minh Thế Nhân cười nói. Không gì hơn cái này. Tần Đế nộ. Trầm thấp nói. Từ đầu đến cuối. Chậm đều không có chấp nhặt với ngươi. Cút. Phất tay áo xuất hiện một đầu bạch long. Ngao lòng khiếu dùng trấn nhiếp cửu châu chi tư. Đem Minh Thế Nhân đụng bay ra ngoài. Phốc. Minh Thế Nhân ngửa mặt lên trời thổ huyết. Ly biệt câu dãy giụa khỏi tay. Với thiên tế lượn vòng. Tần Đế hư ảnh lóe lên. Xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân. Quan sát hắn. Nói ra. Trẫm. Giết ngươi. Ngươi tin không? Minh Thế Nhân ha ha nở nụ cười nói ra. Ngươi ngược lại là động thủ a. Tần Đế đưa tay. Lại trung quy không có rơi trưởng. Minh Thế Nhân nói ra. Ta sớm liền sống đủ bản. Liền tính ta chết rồi. Ta sư phụ cũng sẽ sống quả ngươi. Ngươi rất thống hận trẫm. Tần Đế nói. Ngươi không biết rõ ta là người nào a? Minh Thế Nhân ha ha nở nụ cười. Ta phải cảm tạ ngươi giết Mạnh Minh Thị kia lão bất tử. Tần Đế nghe nói hơi ngẩn ra. Ngươi vẫn luôn biết mình là người nào? Tần Đế hỏi. Nói nhảm. Minh Thế Nhân điên cuồng tiến công tới. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tần Đế chỉ làm phòng ngự. Không ra tay, đi bộ nhàn nhã lui lại. Trẫm không giết ngươi, trẫm muốn lưu lại ngươi. Để cho ngươi nhìn rõ ràng, trẫm như thế nào giết ngươi sư phụ. Tần Đế phất tay áo qua. Minh Thế Nhân nhìn đến trong hư không tối tăm tất cả mọi người ảnh hưởng. Hắn nhóm lại không thấy mình. Tần Đế đã biến mất. Một giây sau, Tần Đế xuất hiện tại Lục Châu chỗ không gian bên trong. Cũng chính là lúc này. Lục Châu nhấc lên tay bên trong thái hư kim giám, quét sạch tứ phương, một đạo vạn trượng quang mang, san bằng hết thảy hư ảo. Cái này một đạo bao hàm thiên tướng lực lượng kim giám chi quang, đem tất cả bị định trụ mà không có thái hư hộ thể người. Từ hư ảo bên trong kéo về, Tần Nhân Việt, Khổng Văn bốn huynh đệ, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, nhìn đến kia vạn trượng kim quang, Lục huynh, các chủ. Ngoặc kép, vạn trượng kim giám chi quang đem bốn phương tám hướng hư ảnh quét qua. từng cái hình ảnh đều xuất hiện hư hóa. Di độc Lục Châu trước mặt Tần Đế, không có động tĩnh. Ý vị này, cái này là chân thân. Thật can đảm. Siêu đẳng Hàng Cách Tạp không chút do dự văng ra ngoài, đi. Tần Đế cảm thấy trên người đối phương muốn bạo phát lực lượng. Nội tâm kinh ngạc thời điểm, hóa thành Bạch Long, nhào về phía Lục Châu. Siêu đẳng Hàng Cách Tạp một hóa năm đạo hắc sắc võng cách, tựa như cửu u trong hư không đánh tới hắc ám lực lượng. Đối diện bao khỏa Bạch Long, lực lượng quen thuộc trưởng ấn, đến từ tử thân tử vong chi thủ phảng phất tái hiện. Quy khư trận đối mục tiêu không có tác dụng. Năm đạo hắc sắc võng cách cấp tốc thu nạp, không chú ý hắn lực lượng, cưỡng ép buộc chặt, tinh bàn xuất hiện, 18 mệnh cách. Lục Châu nhìn đến kia 18 mệnh cách thời điểm, tâm sinh kinh ngạc, phía trước là 22 mệnh cách, phục chế siêu đẳng san bằng hắn 5 cái mệnh cách, còn lại lý nên là 17 cái mới đúng. Cái này thế mà còn có 18 mệnh cách, khôi phục mệnh cách không quá khả năng. Thuyết minh hắn tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, lại lấy được đột phá, trở lại đến chân nhân hàng ngũ, như không hao tổn phía trước 5 mệnh cách. Hắn chính là tiếp cận nhất thánh nhân tu hành người. Tần Đế không cam lòng dãy giụa. Hắn không biết mình trò hề đã bại lộ tại ánh mắt mọi người hạ. Long bào vỡ vụn, tóc tung bay, song đồng như máu, khuôn mặt dữ tợn, mặc sắc tử vong chi thủ. Nhanh như thiểm điện bắt lấy tinh bàn, từ tinh bàn bên trong khoét ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Không, Tần Đế cảm giác được hắn linh hồn đều đang run rẩy. Kia tử vong chi thủ vượt xa khỏi hắn nhận biết, phá vỡ hắn tam quan, không có năng lực kháng cự, mặc cho hắn khoét ra mệnh cách chi tâm. Nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi quy khư, hóa thành quy khư bên trong một bộ phận. Lục Châu bắt lấy mệnh cách chi tâm. Cái này là thứ 18 mệnh cách, toàn thân phiếm thanh ánh sáng, năng lượng sung mãn, góc cạnh rõ ràng thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Nguyên khí phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi bốn phía. Bổ sung quy khư trận hiệu quả bắt đầu yếu bớt, 18 mệnh cách lại hao tổn 5 mệnh cách, Tần Đế hàng cấp vì 13 mệnh cách, Tần Đế ngồi liệt tại hắc ám trong hư không, giống là mất đi linh hồn con rối đồng dạng. Cúi đầu, run lẩy bẩy, lần thứ nhất tử vong chi thủ, chỉ là để hắn cảm nhận được một cái giáo huấn nho nhỏ. Lần thứ hai tử vong chi thủ, đã để hắn triệt để tuyệt vọng, không có nhân sự tính, so liền hàng 10 mệnh cách còn muốn thống khổ. Tuyệt vọng, ngươi, là cân bằng ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Đế thở hổn hển, có chút buồn bã nói, Lục Châu dao động xuống nói ra. Lão Phu nói không phải, ngươi tin không? A, dám làm lý nên dám đảm đương. Tần Đế thật dài thở một hơi, đáy cốc tuyệt vọng, rốt cuộc để hắn nhận rõ hiện thực. Chậm, thua ở Lão Phu tay bên trong. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Lục Châu nói ra, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Đế cười cười, trong tiếng cười ngậm lấy nghẹn ngào, giờ khóc giờ cười. Chậm làm nhiều như vậy cố gắng, vì sao cân bằng người còn muốn nhằm vào chậm? Lục Châu im lặng, Lão Phu thật mẹ nó không phải cân bằng người. Hắn cũng lười giải thích, nói ra, ngừng lại quy khư trận, thu hồi Bạch Long Ngọc, Lão Phu hội cho ngươi một thống khoái. Tần Đế y nguyên cười, ngẩng đầu, nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, nói ra, chậm, đích xác bại. Có thể ngươi cũng không hội tốt hơn chỗ nào. Chẫm tung hoành thiên hạ, hãn hữu địch thủ, có thể cùng cân bằng người giao thủ, chết cũng không tiếc. Ha ha ha, ha ha ha, chẫm đã phái người đi Ma Thiên Các, đi Kim Liên Thần Đều, hắn nhóm đều sẽ thành chẫm vật bồi táng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã thành Lục Ngô bụng bên trong đồ vật. Lục Châu nói ra, Lục Ngô, chấm ngoặc kép. Tần Đế khẽ giật mình, biểu tình có chút cứng ngắc. Kia Hoàng Liên đâu? Ngươi biết rõ Hoàng Liên? Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Chẫm Huyền Vi Thạch chính là từ nơi ấy lấy được. Chẫm Bạch Long Ngọc vốn là hợp, thông qua Huyền Vi Thạch tấn thăng làm hàng. Nửa tháng trước, một cái ngu xuẩn bàn tử xuất Hoàng Liên hơn ngàn tên tu hành người. mưu toan động Trẫm huyền vi khoáng thạch, hoàng liên tất cả mọi thứ, Trẫm đều chướng mắt, duy nhất cái này huyền vi thạch, người nào cũng không thể động. Vài ngày trước, Trẫm đi hướng Triệu phủ, vốn định cùng ngươi nói đến này sự tình. Ha ha, có thể ngươi không nguyện ý nghe. Kia Trẫm, đành phải phái người lấy tính mạng của hắn. Tần đế ha ha cười nói. Tần đế nói bổ sung. Xin hỏi Lục các chủ, Bách Kiếp Động Minh, hội là tám mệnh cách đối thủ sao? Ngoạc kép, Lục Châu nhướng mày. Song đồng tại lúc này nở rộ quang hoa. Hắn nhìn đến vô cùng thê thảm một màn. Đồng thời có chút tự trách hắn sơ sẩy, cái này là đại chiến sau tràng cảnh. Hiển nhiên là một tràng đại giới cực lớn huyết chiến. Dưới đất thây ngang khắp đồng. Cụt tay cụt chân, cháy đen một mảnh. Thành trì trên dưới, tất cả đều là vết máu loang lổ. Trên đầu thành mang theo thi thể, không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. Đầu đường, đường đi bên trên, ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều là tiếng khóc. Nhi đồng, phụ nhân, lão nhân, đều là đứng đầy máu dấu vết. Lục Châu tự nhận là không phải cái gì cứu thế chủ. Không có cứu vớt thiên hạ thương sinh mục tiêu. Cũng không có vì thiện thiên hạ phẩm chất cùng đức hạnh. Nhưng ở nhìn đến những này thời điểm, một cỗ khó hiểu nộ hỏa vào trong nội tâm thiêu đốt. Chư Hồng cộng cả người là huyết, buồn bã nhìn qua thành bên trong hết thảy. Chư Hồng cộng từ từ trèo lên độ cao, rơi tại tường thành bên trên, thành bên ngoài thế giới. Lệnh Lục Châu chấn động lít nha lít nhít tu hành người. Bách tính, binh sĩ, khắp thành hạ, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đứng đầy người. Cùng với mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, có người thi thể, có hung thú thi thể, cùng người sống, hình thành so sánh rõ ràng. Chiến hậu thành bên trong, người sống nhóm, từng cái đi ra, Chư Hồng cộng khó khăn giật giật miệng, dùng hết hắn tàn dư nguyên khí lực lượng, gọi nói, ta nhóm, thắng, thành bên ngoài trăm dặm, tất cả mọi người toàn bộ quỳ bái, đinh. Thu hoạch đến 522.420 người quỳ bái. Thu hoạch đến 522.420 điểm công đức. Chư Hồng cộng nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười, hướng phía dưới rơi xuống. Cũng chính là lúc này, Triệu Hồng phất đạp lấy đương khang bay lượn mà đi. Chỉ tiếc Lục Châu không nhìn thấy một màn này. Chư Hồng cộng mất đi ý thức. Lục Châu nhìn đến chính là một mảnh hắc ám. Đinh! Ngài đệ tử Chư Hồng cộng đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư? PS, 2 hợp 1 năm 1000 chữ. Hôm nay tổng 1 vạn chữ, tương đương với tăng thêm. Chu một cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Phía sau ai có thể tiếp nhận cơ lão ma nộ hòa? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.